Hệ thống game tại dị giới. Chương 67, chấn động đại lục tin. Góc truyện audio.com. Phụ nhân vui mừng vì Hoàng Minh nhận lấy, đoạn nói. Công tử là ân nhân của ta, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, đừng ngần ngại tới ngân gia. Ta sẽ cảm ơn người. Hoàng Minh đáp lại ý định quay đi. Đại ca ca, người tên là gì? Không ngờ bé gái đứng phía sau phụ nhân, ló đầu ra hỏi. Ta sao? Hoàng Minh ngẩn ra, nhìn vẻ mặt đáng yêu của bé gái. Hoàng Minh trêu đùa, gọi ta là siêu nhân đi. Hoàng Minh bỗng thốt ra câu vui vẻ, quay người cùng Ưng Lão và Linh San rời đi. Siêu nhân ca ca, bé gái nhỏ giọng nhầm nhầm. Hoàng Minh không biết rằng bé gái này, về sau là một thiên tài mà cả đại lục sợ hãi đấy. Hoàng Minh cùng Linh San và Ưng Lão trên lưng kim điêu bay về Cát Lạc binh đoàn. Ở một nơi xa xôi, một ngọn núi ẩn sau tầng mây cao vút, Lưu Vân Tông là một trong tông môn 8 sao đứng đầu. Đã trải qua hơn 800 năm lịch sử, danh khí cực thịnh, đệ tử trải dài hơn vạn, một mật thất rộng rãi không ngờ tập trung hơn 20 người. Tông chủ, có chuyện đại sự gì mà tập hợp chúng ta lại như vậy? Một lão đầu râu tóc bạc phơ thế nhưng ánh mắt sáng láng hữu thần lên tiếng hỏi. Đúng thế tông chủ, có chuyện đại sự gì mà tập hợp tất cả tông môn cao tầng chúng ta khẩn cấp như vậy? Một phụ nhân xinh đẹp cất tiếng nói theo, những người khác đều gật đầu đồng ý. Giữa sảnh đường, một trung niên hai mắt uy nghiêm ngồi giữa, cả thân hình toát ra áp lực vô cùng. Hắn là tông chủ Lưu Vân Tông Hàng Vô Ưu, tình báo đưa về, phiên ảnh hội đấu giá đưa ra pháp bảo. Hàng Vô Ưu từ tốn nói, pháp bảo, tông chủ, phiên ảnh hội đấu giá pháp bảo đưa ra thì có gì lạ đâu. Một giọng âm lãnh vang lên bên cánh trái, là một tên mặc áo choàng pháp sư, nhìn áo bào của hắn không ngờ có những 6 hình đóa mây. Đúng thế, tông chủ, pháp bảo có gì lạ lẫm sao? Tông chủ muốn loại pháp bảo nào, nói cho lão trình ta sẽ làm cho ngươi. Một đại hán đầu hói, thân hình lực lưỡng ồm ồm giọng. Đúng đấy tông chủ, lão trình đã đạt tới luyện khí tông sư, có pháp bảo nào làm khó hắn? Phụ nhân xinh đẹp kia lại lên tiếng, Hàng Vô Ưu lắc lắc đầu. Mọi người kỳ lạ đành yên lặng đợi hắn nói. Phiên ảnh hội đấu giá đưa ra pháp bảo, lão trình là luyện không được. Luyện không được pháp bảo gì mà luyện khí tông sư cũng không luyện ra. Cả đám có chút nghi ngờ, không tin cho lắm. Hàng Vô Ưu không câu giờ nữa. Ảnh sát, ngươi nói đi. Phía sau Hàng Vô Ưu, một gã áo đen bịt mặt tiến lên, cả đám người bên dưới đều kinh dè. Tên ảnh sát này thực lực cực mạnh, chưa ai rõ ràng hắn là có gì cảnh giới, chỉ biết là, hắn từng một mình đấu lại 10 tên huyền thần, vậy mà hắn vẫn thắng. Phiên ảnh đưa ra pháp bảo. Cả đám người lắng tai nghe, không gian yên tĩnh cực kỳ. Ảnh sát yên lặng một chút rồi thả ra một quả bom. Pháp bảo, thu phục và cất chứa yêu thú. Ảnh sát thốt ra từng từ. Cái gì? Pháp bảo thu phục và cất chứa yêu thú. Đám người hít một hơi thật dài, dường như muốn hít tất cả oxy trong phòng vậy. Không phải chứ, có loại pháp bảo này. Lão đầu tóc bạc phơ kia lên tiếng, ánh mắt toát lên sự nghi ngờ nồng đậm. Mọi người trong phòng đều như vậy, cái này là gì pháp bảo? Phải biết là yêu thú cực kỳ khó thuần phục, thuần thú sư muốn thu phục yêu thú, một là vận may cực lớn, hai là kiên nhẫn cũng thủ đoạn là cực lực. Nhiều khi muốn thuần phục một con yêu thú, thuần thú sư còn phải ăn chung, ở chung. Góc truyện audio.com, ngủ chung cùng yêu thú nữa là khác, muốn đơn giản hơn, vậy thì tìm yêu thú còn non đi. Nhưng một yêu thú nhỏ cũng khó không kém, nuôi dưỡng nó đến khi nó trưởng thành khá lâu và tốn kém. Thế nên số lượng thuần thú sư cực kỳ ít ỏi. Nhiều thuần thú sư, người có lẽ đang nói về tinh thú môn đi. Nghe nói tinh thú môn còn có cả Phượng Hoàng. Thật sự có pháp bảo như vậy. Không phải là lừa đảo chứ. Một người nhỏ giọng nói. Mọi người nghi hoặc ai dám khẳng định. Không thể, phiên ảnh hội đấu giá uy tín từ xưa đến nay, nếu đã đưa ra tin tức chứng tỏ bọn hắn có. Hàng Vô Ưu khẳng định một câu. Tin tức này đưa ra lâu chưa tông chủ? Phụ nhân hỏi, vừa được một canh giờ. Hàng Vô Ưu đáp, nhất định phải lấy được pháp bảo đó về tay. Lão Trình ta muốn nghiên cứu nó. Trình Hói đầu ồm ồm giọng nói. Mọi người đều gật đầu, Hàng Vô Ưu hai mắt tinh quang, chuyến này đấu giá, phải có bằng được. Tin tức pháp bảo đấu giá của phiên ảnh hội đấu giá lan truyền một canh giờ. Cả đại lục điên đảo rung động, các tông môn 8 sao đều họp khẩn cấp ngay sau đó. Đến cả 10 sao, liên minh chi đoàn đứng đầu đại lục cũng họp khẩn cấp. Hoàng Minh thật không biết rằng. Pokebo của hắn sắp đưa lên một hồi mưa gió kinh tâm động phách rồi. Lúc này hắn đang nằm phưỡn ra kim điêu, Linh San một bên cho hắn trái nho. Ưng Lão lắc đầu, Linh San nha đầu này, sắp rời Linh Vô Song xuất giá thôi cách chương.